Trùng sinh Trọng Khải nông trường. Chương 2, trùng sinh, đồng đội đầu tiên. Góc truyện audio.com. Editor, Linh Phan. Biên đồng học tình tình không được, phải đến bệnh viện, xem ra cũng bị bệnh cúm rồi. Đợi một chút, do Trường Hy ngủ quá trễ thôi, đừng đến bệnh viện vội. Trường Hy, cậu mau tỉnh lại đi. Cảm thấy có người đang đẩy chính mình, Biên Trường Hy mơ hồ mở mắt, đầu đau như muốn nứt ra, nhưng ngay sau đó cô lại ngây ngần cả người, đập vào mắt là ánh sáng rực rỡ, giường lớn bằng gỗ thô, màn trắng như tuyết, gian phòng trống trải nhưng ngăn nắp, đây rõ ràng phòng ngủ của cô trước mặt thế. Người đang lắc người cô thấy cô tỉnh dậy, vui mừng nói. Trường Hy, rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại, thật tốt quá, Biên Trường Hy giật mình, toa, người trước mắt không phải bạn cùng phòng duy nhất trong 2 năm đại học của cô. Trần Di Toa sao, cô ấy và cô đều là thiên kim của một tập đoàn lớn trong vùng Giang Thành này, ở nhà rất được cưng chiều, người xinh đẹp lại hiền lành, nhân duyên rất tốt, không giống cô, cả người lôi thôi lếch thếch. Trong đại học người khác đối với Biên Trường Hy là kính nhi viễn chi, chỉ có Toa nguyện ý ngủ cùng phòng với cô, bình thường quan hệ của hai người cũng không quá thân mật nhưng sau mà thế hai người lưu vong bên ngoài gần như là sống nương tựa lẫn nhau. Biên Trường Hy thể chất kém, dị năng và vòng ngọc không gian xuất hiện muộn trong hơn 2 tháng kia, nếu không phải là Toa đã thức tỉnh dị năng hệ thủy che chở cô khắp nơi, cô đã sớm chết từ lâu, cô vẫn luôn cảm kích trong lòng, nhưng cô chưa kịp có được thành tựu gì thì Toa đã chết thảm. Nhiều năm sau cô vẫn không thể quên được, nhưng tại sao lại có thể nhìn thấy Toa, không phải cô đã bị Từ Hồng giết chết sao? Trái tim của cô bị bắn thủng, lại bị ngọn lửa cấp 8 thiêu cháy, dù hệ mộc có sinh mệnh lực ương ngạnh nhất cũng không có khả năng sống sót, nhưng mà bây giờ. A, tỉnh, người còn lại buông di động, cầm lấy nhiệt kế kiểm tra trên trán Biên Trường Hy. Quả thật không phát sốt, Biên đồng học, em có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Biên Trường Hy nghi hoặc nhìn người phụ nữ trung niên này, mặc áo khoác dài, trên sống mũi là gọng kính bằng hợp kim khiến bà có vẻ lạnh lùng nghiêm túc, nhưng khó giấu được sự thân thiết trong ánh mắt, cô lắc đầu. Cô mê mang một lúc, mơ hồ nhớ lại, vị này hình như là phụ đạo viên lúc cô học năm thứ 2 đại học, họ Chu, tính tình bảo thủ nghiêm khắc, thực ra là một người nhiệt tình. Sau mà thế cô quyết đoán đi theo nhóm người thứ nhất chạy khỏi trường học, trong hỗn loạn đừng nói là cô Chu, dù là bạn học cùng lớp cũng không thấy mấy người, sau này nghe nói là không chạy trốn đúng lúc, về cơ bản là lành ít dữ nhiều. Vậy cũng tốt, xem ra không bị bệnh cúm, chỉ là chính em cũng nên chú ý chút, loại thời điểm này sao có thể thức đêm. Lại còn say rượu, ngộ nhỡ sức đề kháng giảm sút bị bệnh cúm thì sao, bây giờ bệnh viện rất nguy hiểm, đi vào không biết lúc nào mới có thể trở về. Cô Chu nói một lúc, phát hiện Biên Trường Hy ngây người không có phản ứng, nếu là trước đây cô đã sớm nhướn mày chừng mắt rồi. Nhớ tới gia đình hỗn loạn của đứa nhỏ này, cô Chu thở dài không nói thêm gì nữa, quay đầu đuổi đám người đứng xem náo nhiệt ở cửa, lại dặn dò Trần Di Toa vài câu rồi cũng rời đi. Biên Trường Hy chớp mắt, bệnh cúm. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, trước mặt thế cả thế giới bùng nổ bệnh cúm, không ngừng có người hôn mê, mà các nhà khoa học và bác sĩ hoàn toàn không hiểu rõ đây là loại bệnh cúm gì, mọi người bó tay hết cách, toàn bộ xã hội bắt đầu hỗn loạn. Thật ra, bệnh cúm lần này là điểm báo, tất cả những người nhiễm bệnh đều trở thành nhóm tang thi đầu tiên, mà thế bởi vậy mà đến, sau này bệnh cúm bị gọi đùa là siêu vi trùng T. Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của Toa, bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngồi dậy, nắm chặt hai tay. Cảm giác có chút kỳ quái. Cô cúi đầu nhìn, bản thân vậy mà lại nuôi móng tay thật dài màu tím đậm, còn có tóc uốn thành những lọn lớn, trời mới biết loại tóc này đã hại chết bao nhiêu cô gái thích trưng diện trong mặt thế. Cô đã nếm qua thiệt thòi một lần, lúc đó lập tức dùng dao găm cắt ngắn tóc. Mà tất cả những điều này đều là bộ dáng trước mặt thế. Ngoài ra, trên cổ tay trái của cô vẫn đang đeo một chiếc vòng tay làm bằng dương chi ngọc, chính là chiếc vòng ngọc này, di vật của mẹ cô, bên trong ẩn giấu một nông trường, nhưng sau khi cô chết hẳn là chiếc vòng ngọc này cũng đã tan thành mây khói. Cô siết chặt chăn, một bàn tay chậm rãi bưng kín miệng mình, chỉ sợ bản thân sẽ thét chói tai. Nhưng toàn thân cũng không khống chế được mà run rẩy. Chẳng lẽ, bộ dáng kỳ quái của cô khiến Toa khẩn trương. Cậu làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào? Biên Trường Hy mạnh mẽ kiềm chế bản thân, kéo chặt thanh tuyến. Toa, bây giờ là lúc nào? Toa mờ mịt, chỉ là vẫn lấy di động ra. 9 giờ 11 phút sáng, Biên Trường Hy liếc nhìn một cái, ngày 20 tháng 5 năm 2013. Cô gắt gao trừng mắt nhìn con số kia, người trong mặt thế vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thời khắc kia, thời khắc hủy thiên diệt địa, khắc cốt ghi tâm, sau 12 giờ đêm nay, cả thế giới sẽ bị tẩy rửa lần nữa, nhân loại nghênh đón khảo nghiệm tàn khốc nhất trong lịch sử. Còn lại 15 giờ, cô vậy mà lại trở về. Trường Hy, cậu làm sao vậy? Toa lo lắng hỏi. hôm qua là sinh nhật của cậu, cậu uống rất nhiều rượu, còn mang chiếc vòng ngọc cậu vẫn luôn giấu như bảo bối ra đeo, vừa khóc vừa cười, tớ cũng sắp bị cậu hù chết, cậu không sao chứ? Rốt cuộc cũng là người đã sống 7 năm trong mà thế tính tự chủ của Biên Trường Hy rất mạnh, rất nhanh đã tỉnh táo lại, lúc này trong đầu cô chỉ còn một việc, còn lại 15 giờ, có thể làm được điều gì? Cô lắc lắc cái đầu đau nhức sau khi say rượu, lại nhìn Toa Toa nhiều năm không gặp, áp chế chua xót nơi đáy mắt hỏi. Nhìn thấy di động của tớ không? Toa Toa cười khổ, lúc cậu say khướt đã đập vỡ cả điện thoại và xe riêng của chúng ta, nói cái gì mà bị nghe trộm, cậu muốn gọi điện thoại. Mượn của tớ này, dù sao tớ cũng có rất nhiều cái. Biên Trường Hy biến sắc đón lấy di động nói tiếng cảm ơn, ngón tay có chút vụng về thao tác dù sao cũng đã lâu không chạm qua những thứ này, một phút sau cô xóa bỏ một phần mềm. Đây là phần mềm gì? Tải phần mềm này vào di động của cậu, đối phương sẽ có thể nghe lén nội dung cuộc nói chuyện của cậu, không cần khiếp sợ như vậy, với thế lực của hai nhà chúng ta, dùng một chút thủ đoạn theo dõi con cháu là điều bình thường. Mặt Trần Di Toa cũng tái đi. Làm sao có thể, ba của tớ rất thương tớ. Chỉ là suy nghĩ một chút tuy Biên Trường Hy có chút lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ nói đùa những chuyện này, lại bắt đầu buồn bực. Thương yêu, góc chuyện audio.com. Biên Trường Hy lắc đầu thứ này đặt trước lợi ích thì có là gì? Cô cầm di động đi đến ban công, nhìn cây xanh ánh nắng phía xa, hốc mắt nóng lên, lúc di động được nhận cảm xúc càng thêm sôi sục. Này, là ai muốn tìm Biên đại soái ca? Âm thanh nhạc hip hop và rock. Em, pro truyền tới, Biên Trường Hy hít mũi, chấn định nói. Là em, Biên tiểu mỹ nữ, anh đang ở quán ba sao? Em có một việc muốn nhờ anh, có thể nói chuyện không? Ai nha tiểu Hy à, chờ một chút, bên kia im lặng một lát, sau đó giọng nói lại vang lên, lần này nghiêm túc hơn nhiều. Bây giờ được rồi, em nói đi, chuyện gì? Em muốn mua một vé máy bay đi Tô Thành, càng sớm càng tốt, phải tới nơi trước 9 giờ đêm nay. Vé máy bay, bây giờ bệnh cúm lợi hại như vậy, vé máy bay có chút khó tìm, em vội vã đi Tô Thành làm gì vậy? Anh chỉ cần nói có mua được không thôi. Bên kia im lặng một lát, có thể mua được nhưng em phải nói cho anh biết em đi làm gì. Hắn rất nghiêm túc nói, lại có chút giọng điệu dạy dỗ trẻ con. Đừng nói là lại đuổi theo anh đẹp trai nào nha Tiểu Hy, bây giờ bên ngoài rất loạn, nếu em bị lây bệnh anh phải giao phó với chú gì như thế nào? Không có lý do hợp lý, anh sẽ không để em rời khỏi Giang Thành. Lỗ mũi Biên Trường Hy chua xót, khẽ gọi một tiếng. Biên khoáng, đúng vậy, cô tới Tô Thành làm gì? Sau mà thế, rất nhiều căn cứ nhanh chóng được dựng lên, trong đó căn cứ gần Giang Thành và vững chắc chính là căn cứ Tô Thành, vì Tô Thành vốn đã là thành phố lớn, trọng điểm kinh tế quân sự. Cô trùng sinh tất nhiên có thể lợi dụng tiên tri này tìm cho mình một phần bảo đảm. Chỉ cần nhanh chóng tới đó, mua một căn nhà, hoặc là chỉ ở khách sạn cũng không sao, một là giảm bớt sự nguy hiểm khi chạy trốn từ Giang Thành đến Tô Thành, hai là khi ở đó bắt đầu xây dựng căn cứ có thể tham dự, bằng kinh nghiệm 7 năm trong mà thế của cô chiếm một vị trí trong thượng tầng cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà, như vậy có ý nghĩa sao? Trùng sinh trở về chỉ vì đi đường tắt, sau khi đến Tô Thành, làm người bề trên sẽ hoàn mỹ. Cuộc sống cứ như vậy. Này, này, Tiểu Hy, em đừng mất hứng, anh chỉ là... Biên khoáng có chút nóng này. Biên Trường Hy cười nói. Anh nói đúng, lúc này xuất hành quá nguy hiểm. Ai có thể bảo đảm nhất định mà thế sẽ đến lúc rạng sáng. Nếu sớm hơn vài giờ thì sao? Đừng nói là máy bay, ngồi xe bus cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu đi Tô Thành chính là bỏ qua mười mấy giờ ưu thế này, không có chuẩn bị đã tùy tiện nghênh đón mà thế quá ngu ngốc. Biên khoáng, em có thể tin tưởng anh không? Cô nghiêm túc hỏi, Biên khoáng hoảng sợ, vội vàng nói. Đương nhiên, toàn bộ Biên gia, anh chỉ tin tưởng em cũng chỉ tin tưởng anh, đây không phải là giao hẹn của chúng ta sao? Tốt lắm, anh có bao nhiêu tiền, cho em mượn hết đi. Biên Trường Hy cúp điện thoại, trở lại phòng ngủ, không thấy Trần Di Toa, cô nhíu mày, rất nhanh đã nghĩ ra cô ấy đi đâu. Cô bắt đầu thu thập những thứ có thể mang theo trong phòng ngủ, đáng tiếc từ 2 năm trước sau khi ba mẹ cô mất vì muốn lừa gạt những thân thích trong nhà kia cô ăn mặc lộn xộn, ngay cả một bộ đồ đứng đắn cũng không có. Tùy tiện mặc một bộ trải lại tóc xoăn, cầm một cái ba lô thể thao, bỏ ví tiền, nước và đồ dùng vệ sinh vào, dừng một chút cô nghĩ, nên nói chuyện rõ ràng với Toa Toa. Nhưng phải nói như thế nào? Nhất định không thể nói ra toàn bộ chuyện mà thế, nhưng lại để cho cậu ấy mơ mơ hồ hồ. Còn chưa quyết định chủ ý Toa Toa cầm di động lo âu đi vào. Góc chuyện audio.com. Trường Hy tớ nói chuyện với ba, ông ấy nói không phải, chỉ nói là sẽ lập tức bảo tài xế tới đón tớ. Có phải tớ quá xúc động không? Chỉ là tớ không thể tin được. Biên Trường Hy yên lặng lắng nghe. Cậu định làm như thế nào? Kính nhi viễn chi, đại khái là nể trọng nhưng xa lánh. Dương Chi Ngọc, một loại ngọc quý. Cầu TKS, cầu com, cách chương.